ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 430, Trần Chính Mỹ Vị muốn tới nhà hàng nhỏ ăn. Cầu ủng hộ. Đạo lý gì? Tần Minh hỏi, có chút hiếu kỳ, hắn biết rõ, mới đến, đến bảo trì khiêm tốn, như loại này cả ngày ở trong thành thị chạy lão tài xế. Thường thường cũng là địa đầu xa, đối với thành thị này rõ như lòng bàn tay, đối phương mong muốn nói nhiều vài câu, Tần Minh tự nhiên cũng vui vẻ nghe, gặp Tần Minh thái độ cung kính như thế, cái này lão tài xế biểu thị rất hài lòng. Cười ha hà, đốt lên một điếu thuốc. Ngươi nhớ kỹ, bất kể là tại Thượng Hải vẫn là tại đừng cái gì địa phương. Thường thường những cái kia không đáng chú ý nhà hàng nhỏ mới có thể ăn được chân chính mỹ vị. Những cái kia trang trí lộng lẫy, nấu nướng tinh xảo, phục vụ chu đáo khách sạn, nhóm chúng ta ăn không nổi. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, rất hiển nhiên. Cái này lão tài xế nói một chút nói nhảm, nhưng có thể như thế nghiêm túc nói ra nói nhảm người. Cũng đáng được hắn tôn kính. Tần Minh có cái nguyên tắc, đó chính là thường thường đối với ngu xuẩn lòng mang kính sợ. Hắn là nghĩ như vậy, một người khẳng định không có khả năng thật như vậy ngu xuẩn a. Ngốc như vậy bức, đó nhất định là nhạt, nhạt giống như vậy. Người này nhất định không phải đợi nhàn hạc người. Cứ như vậy, tại Tần Minh khẳng định ánh mắt bên trong. Lái xe lão ca lái xe, hút thuốc, thổi bước, một đường nói thoải mái. Bầu không khí không phải đồng dạng vui sướng. 20 phút sau, xe đến khách sạn cửa ra vào lúc, lái xe còn có chút không bỏ. Làm Tần Minh hỏi đến bao nhiêu tiền sự tình lúc, lái xe lão ca lộ ra hòa ái thần sắc. Chàng trai, rất lâu không có gặp được giống ngươi như thế hợp ý người. Chuyến này coi như là đưa ngươi, không lấy tiền. Nói xong, tại Tần Minh ngây người công phu, đối phương đã dẫm chân ga chạy mất. Tần Minh đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Mặc dù không biết rõ vì cái gì đầu mình tròn, đối phương liền không thu tiền mình. Nhưng khi Tần Minh phát hiện tự mình điện thoại rơi vào trên xe lúc, hắn lập tức hiểu, tài xế này con mẹ nó không phải người tốt. Hắn không nghĩ nhiều, vung ra lui liền hướng trước truy. Thế là, tại xa xôi thành thị bên trong, xuất hiện tình cảnh như vậy. Một cỗ hai tại hướng phía trước chạy nhanh, đằng sau một cái tuổi trẻ soái ca tại nhanh chân phi nước đại. Làm cho người mở rộng tầm mắt là, cái này xe taxi lại còn không chạy nổi người trẻ tuổi này. Tại hơn 800 điểm thể năng gia trì dưới, Tần Minh tốc độ có thể nói kinh khủng. Không bao lâu, liền đuổi kịp xe này cái đuôi. Ha ha, đã kiếm được trên xe. Lái xe lão ca chính cầm Tần Minh điện thoại làm càn cười to. Đông, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Hắn cũng cảm giác xe của mình giống như cái gì linh kiện rơi mất. Khi hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sau xe kia theo sát mà tới thân ảnh lúc, dọa đến tại chỗ vung nước tiểu. Ngoạt tao, đông, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Tần Minh đã đem hắn xe túm ngừng. 10 phút sau, tại lão tài xế hoảng sợ nhìn chăm chú, Tần Minh đem hắn xe tháo bỏ xuống nửa. Lại đem hắn cánh tay gỡ chật khớp, sau đó cầm điện thoại, thảnh thơi đi rơi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ ô kỳ trí sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ ô kỳ trí sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, trong đầu sụp đổ giá trị truyền đến, Tần Minh bình tĩnh đến một nhóm. Mặc dù nói lại đem một người làm hỏng mất, nhưng hắn nội tâm không có nửa điểm gợn sóng. Tài xế này nhân phẩm giá trị lại có hơn 100. Cũng không phải là hắn muốn tìm người hữu duyên kia. Duy nhất nhường hắn kinh ngạc là, cứ như vậy nhân phẩm, tại hệ thống phán định bên trong, lại còn là người tốt. Trở lại khách sạn, cửa ra vào, Tần Tiểu Ly đang ở nơi đó chờ lấy. Nhìn thấy Tần Minh, chạy chậm bắt đầu. Ca, điện thoại cầm về sao? Cầm về, ngươi hành lý xem trọng. Ngươi ở đây quá không trung thực. Tần Minh dặn dò, đối với tòa thành thị này có hoàn toàn mới nhận biết. Xem ra, phát đạt thành thị, không người đại biểu tố chất cũng cao. Vào ở khách sạn quá trình coi như thuận lợi. Nhất là làm thủ tục quầy khách sạn, tiểu cô nương nhìn thấy Tần Minh bộ dạng như thế đẹp trai, còn cho hắn đưa ra các loại ưu đãi. Điều kiện tiên quyết là Tần Minh đến cho cái WeChat. Làm lúc ấy người Tần Minh, nghĩa bất dung từ đáp ứng, không màng đừng, chỉ vì tại cái này từ từ đường xá bên trong, nhiều tiết kiệm một chút tiền. Còn như cái này nhân viên lễ tân có phải hay không coi trọng hắn? Đối phương ngực lớn không lớn, hắn thật một điểm cũng không quan tâm. Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly chỉ mở ra một gian phòng. Quầy khách sạn còn cho bọn hắn an bài một cái không tệ khách sạn. Tần Minh kiểm tra một cái, không riêng gì tia sáng tầm mắt vẫn là cấp bậc, đều là không có chỗ thứ hai. Đi vào về sau, Tần Tiểu Ly không kịp chờ đợi đem bao khỏa hướng cạnh bên ném một cái. Sau đó nhảy đến nằm trên giường. Thật thoải mái a, nhìn xem tiểu nha đầu hưng phấn bộ dáng. Tần Minh cười cười, ngoạc kép, ngươi dự định cứ nằm như thế? Không phải vậy đâu. Tần Tiểu Ly nghi hoặc, vậy tự ta đi ra ngoài chơi, ngươi nằm xong gọi điện thoại cho ta. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly lập tức từ trên giường nhảy dựng lên kháng nghị. Ca, không phải đã nói ta làm công lược, đến du lịch nghe ta sao? Nghe ngươi không đại biểu muốn đi theo ngươi. Không được, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ngươi đến đi theo ta. Nói xong, Tần Tiểu Ly xuất ra điện thoại, bắt đầu tra tìm tự mình làm công lược. Nửa ngày, nàng giống như tìm tới tầm nhìn, đứng dậy ngẩng đầu lên nói, chúng ta đi trước Disney chơi. Tần Minh gật đầu, nói muốn đi cũng chỉ là trêu chọc một chút nha đầu này. Thật rời khỏi cái này lạ lẫm trong đại thành thị, hắn cũng không biết rõ muốn đi đâu. Hai người thu dọn một cái đồ vật liền đi ra ngoài. Trên đường, Tần Minh do dự muốn hay không lại bảo cái hai, dù sao vừa rồi được chứng kiến một lần về sau, hắn đối với nơi này người không quá yên tâm. Kết quả không đến 2 giây do dự thời gian, đã có 4-5 chiếc hai dừng ở hắn trước mặt, hướng hắn ngoác, nụ cười kia là một cái so một cái thân thiết. Chàng trai, mau lên xe, không có thời gian giải thích, đừng nghe hắn, trên ta cái này, ta số lẻ cho ngươi lau. Chàng trai, tuyệt đối đừng trên bọn hắn, muốn lên liền đến trên ta, nhanh lên, đến trên ta. Tần Minh, ngoạc kép, hiển nhiên những này lái xe thành ý cũng rất đủ. Cái này khiến hắn rất xoắn xuýt. Trải qua một phen lựa chọn, hắn cuối cùng lên cuối cùng chiếc kia khá là trầm mặc xe. Dù sao lúc trước tài xế kia cũng rất phát triển. Hắn có loại ảo giác, biết ăn nói lái xe cũng không quá đáng tin cậy. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Tài xế này không riêng ôm khách thời điểm trầm mặc, liên đới lấy trên xe một đi ngang qua đi cũng rất trầm mặc, liền Tần Minh muốn đi đâu cũng không có hỏi một cái. Chở hắn liền bắt đầu vòng vòng gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.